Chương 3727, Huyết Khôi, Huyết Chi Quốc Độ. Đệ nhất trọng khảo nghiệm, hấp thu hủy hệ tờ gì cờ hờ tinh túy. Cái này thi lại nghiệm, người được lợi lớn nhất liền là tiếp nhận người khảo nghiệm. Phương thần hấp thu đại lượng huyết dịch tinh túy, từ đó để không thế nào hoàn mỹ thổ chi bản nguyên, triệt để viên mãn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn QNZ vì vậy mà đột phá đến bát giai thánh nhân cảnh. Bây giờ, hắn đối đệ nhị trọng khảo nghiệm, tràn đầy chờ mong. Chu Quải lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, theo đệ nhất trọng khảo nghiệm biểu hiện, cùng cùng yêu thú tộc đàn lao tổ chiến đấu đến xem, hắn đã công nhận Phương Thần. Mà lại, hắn cảm thấy Phương Thần vô cùng có khả năng thành công. Đệ nhị trọng khảo nghiệm, ngươi cờ ơn nở làm liền là cùng huyết khôi chiến đấu. Chu Quải lão giả bàn tay vung lên, lập tức trong hư không xuất hiện một cái huyết tinh chiến trường. Chiến trường này chung quanh, tràn ngập huyết hồng sắc vầng sáng, đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ lại. Theo thời gian trôi qua, huyết sắc chiến trường bên trong huyết khôi số lượng hội càng ngày càng nhiều. Chu Quải lão giả nói, mỗi một đợt huyết khôi thể nội ẩn chứa huy hệ tờ di cờ hờ, cũng không giống nhau, ngươi nhất định phải kiên trì 30 đợt, mới có thể tính xong quan. Huyết khôi, một loại bởi đặc thù huy hệ tờ di cờ hờ ngưng tụ mà thành khôi lỗi, bọn hắn không có sinh mệnh, QNZ không có tình cảm, sinh ra chính là vì chiến đấu. Chỉ có đem bọn hắn triệt để đánh tan, bọn hắn mới có thể biến mất. Mỗi một vị huyết khôi thể nội, đều ẩn chứa một viên huyết đan, đem huyết khôi đánh nát, ngươi có thể hấp thu hắn huyết đan. Chu Quải lão giả dặn dò, ta phải nói cho ngươi chính là, tuyệt đối không nên chủ quan, theo thời gian trôi qua, chẳng những huyết khôi số lượng gia tăng, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đang tăng thêm. Huyết khôi phương thần nội tâm rung động, huyết chi quốc độ chủ nhân, đến cùng lai lịch gì, lại có thể ngưng luyện ra cường đại như thế huyết khôi tới. Mà lại, còn không chỉ một tôn. Từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra, huyết chi quốc độ chủ nhân, nên là một vị tại huyết mạch nhất đạo bên trên, đạt đến kinh thiên địa khóc quỷ thần tình trạng. Chỉ sợ, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có thể cùng phục kiếm chí tôn đối kháng. Hồ Phương thần hít sâu một hơi, càng phát cảm giác, trong thiên địa có quá nhiều tân bí. Từ xưa đến nay, kinh lịch vô số hỗn độn kỷ nguyên diễn biến, ngủ say trong bóng tối cường giả, nhiều vô số kể. Bản nguyên giới cố nhiên cường đại, nhưng giống như huyết chi quốc độ chủ nhân dạng này cường giả, cũng không kém. Thậm chí, Phương thần suy đoán, chẳng lẽ đây hết thảy đều là hỗn độn giới cường giả tại hạ tổng thể sao tốt, ngươi có thể tiến vào. Chu Quải lão giả thanh âm, đem Phương thần suy nghĩ, kéo đến trong hiện thực. Cái sau gật đầu, sau đó vừa xài bước ra, tiến vào huyết sắc chiến trường bên trong. Ông vừa mới vào đây, cũng cảm giác được bàng bạc huyết tinh lực lượng, tràn ngập mà tới. Không chịu thua kém. Phương thần cảm thán, không nghĩ tới huyết sắc chiến trường bên trong huyết tinh lực lượng, ẩn chứa cường đại như thế sát phạt chi lực. Thậm chí để trong lòng hắn, sinh ra một tia dao động. Ông ngay tại hắn trong lúc suy tư, ba tôn huyết khôi, đột ngột xuất hiện. Đây chính là huyết khôi sao? Phương thần con người bỗng nhiên co rụt lại. Cảm thấy huyết khôi thể nội ẩn chứa cường đại huyết mạch, trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, cũng là dị thường sôi nổi. Giết! Chỉ thấy, huyết khôi trong miệng, truyền ra lạnh băng băng thanh âm, ngay sau đó ba tôn huyết khôi, liền bắt đầu vây quét Phương thần. Vành ba tôn huyết khôi chiến đấu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, bọn hắn không cần phòng ngự, chỉ cần như phát điên tiến công liền có thể. Hưu làm ba tôn huyết khôi đem Phương thần vây vào giữa lúc, bọn hắn hai tay bỗng nhiên hướng phía trước vỗ. Lập tức mênh mông lục đạo huyết sắc quang mang, bắn về phía Phương thần. Xoát Phương thần thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, lục đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt đan vào một chỗ, tại hắn vừa mới đất lập thần, dung hợp được, phóng xuất ra quang mang chói mắt, tựa như một trái tim. Đông đông đông trái tim đang nhảy nhót, huyết sắc chiến trường tại rung động, trong hư không truyền đến phong tiếng giống giận dữ. Cảm giác đè nén, tự nhiên sinh ra. Thấy thế, Phương thần cũng không có ý định lãng phí thời gian, hắn biết rõ tiếp xuống hắn phải đối mặt huyết khôi số lượng hội càng nhiều. Sở dĩ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiên kỳ huyết khôi, sức chiến đấu yếu, mà lại thể nội ẩn chứa đặc thù huyết mạch QNZ không tính quá mạnh. Phương thần ứng phó, vẫn là rất dễ dàng. Chỉ thấy, hắn phóng xuất ra hoàn mỹ huyết mạch, trong nháy mắt đem trái tim chấn áp. Răng rác trên trái tim, xuất hiện một vết nứt. Ba tôn huyết khôi phát ra gầm thét thanh âm. Thế nhưng là, đến từ huyết mạch bên trên nghiền ép, để ba tôn huyết khôi đối phương thần QNZ thúc thủ vô sách. Cuối cùng, vang ba đạo tiếng vang, ba tôn huyết khôi thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Xoạt trong hư không, nổi lơ lửng ba viên huyết đan, tản ra nồng hậu dày đặc huyết mạch chi lực. Huyết đan. Phương Thần vung tay lên, đem ba viên huyết đan bỏ vào trong túi. Lúc này, hắn cảm thấy hoàn mỹ huyết mạch dị động, tựa hồ đang cùng hắn kể ra, muốn nuốt ăn huyết đan. Ngươi muốn ăn? Phương Thần ngạc nhiên, rất nhanh liền đạt được hoàn mỹ huyết mạch ứng. Hắn đem ba viên huyết đan đặt ở trong lòng bàn tay, rất nhanh huyết đan biến mất, mà hắn rõ ràng cảm giác được, hoàn mỹ huyết mạch nuốt ăn huyết đan về sau, khí tức càng tăng mạnh hơn ngang. Thì ra là thế. Phương Thần hiểu rõ, huyết khôi tán loạn về sau, tản mát trong hư không huyết đan, chính là mạng của bọn hắn hoạch, trên thực tế cùng đệ nhất trọng khảo nghiệm bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ tinh tuy không sai biệt lắm. Đối đặc thù huyết mạch, đều có cực mạnh tăng thêm. Phát hiện điểm này về sau, Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc. Tới đi, để cho ta nhìn xem, các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất nhanh, đợt thứ hai huyết khôi đến. Bọn hắn đối Phương Thần phát khởi tiến công, huyết sắc chiến trường, không ngừng rung động. Phía dưới, Chu Quải lão giả nhìn xem một màn này, hài lòng gật đầu. Gia hỏa này, cùng hoàn mỹ huyết mạch độ phù hợp, thật sự là quá cao. Một đợt lại một đợt chiến đấu, để Phương Thần lâm vào chết lặng trạng thái. Cũng không biết chiến đấu bao lâu, đánh tan bao nhiêu đợt huyết khôi. Rốt cục, tại kiên trì sau một thời gian ngắn, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Hắn lúc này, toàn thân chật vật không chịu nổi. Không chịu thua kém. Cẩn thận tính toán một cái, hắn đã đánh tan 20 đợt huyết khôi. Còn có 10 đợt. Từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, đến bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ, huyết khôi số lượng đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn mỗi một lần lên chiến, đều sẽ chật vật không chịu nổi. Mặc dù chiến thắng huyết khôi về sau, thu hoạch đại lượng huyết đan, được ích lợi không nhỏ. Hoàn mỹ huyết mạch tại đoạn thời gian này bên trong, cũng là nhanh chóng thuế biến. Thế nhưng là, lực lượng của hắn cuối cùng có hạn. Tại cái này huyết sắc chiến trường bên trong, huyết khôi lực lượng có thể đạt được tăng thêm, mà lực lượng của hắn, thì lại nhận hạn chế. Đồng dạng thân hoài đặc thù huyết mạch, vì sao lực lượng của ta lại nhận hạn chế? Phương Thần nhíu mày, có Chu Tở nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ, bởi vì huyết khôi không phải sinh mệnh, mà mình là một đầu hoạt bát sinh mệnh sao? Rất nhanh, Phương Thần phủ định loại ý nghĩ này. Hắn cảm thấy, vấn đề hẳn là xuất hiện ở chính mình đối huyết mạch chi lực vận dụng. Hắn bắt đầu nếm thử, cùng huyết khôi đối chiến bên trong, ý đồ tìm ra phương pháp phá giải. Chỉ cần huyết sắc chiến trường không còn áp chế lực lượng của mình, như vậy chiến đấu, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. 27.